cao cao tại thượng. Nhưng hiện tại bọn họ chính là súc vật mặc người ta giết, mềm yếu vô lực nhìn mà thôi. Năm ngón tay Lâm Lạc mở ra, pháp tắc chi lực oanh ra, lập tức quét qua cả tư không tinh. Bành, bành, bành, bành, bành. Mỗi một người có huyết mạch tư không ra đều hóa thành bãi máu. Không phân biệt nam nữ. Chẳng phân biệt được già trẻ. Chẳng phân biệt được lương tiện. Máu chảy thành sông, thây chất ngàn dặm. Lâm Tiêu Dương vui vẻ bay tới, hắn nghẹn cả ngàn năm qua đã xả được rồi. Lâm Lạc gật gật đầu. Chúng ta dùng pháp trận của tư không gia đi tới thần giới, ta nói muốn thần giới tư không gia cũng đoạn tuyệt từ đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1378 giết tới tận thần giới. 2. Nguồn vân y b vân a nâng dân a nâng. Phụ thân, lão nhân kia chính là Thượng Thiên Thần. Lâm Tiêu Dương có chút do dự nói ra. Mặc dù hắn biết phụ thân thiên tư tuyệt thế, nhưng mà cũng biết Thượng Thiên Thần là khó chạm tới cỡ nào. Nghe nói cho dù là tu luyện 10 tỷ năm cũng không thể đạt tới được. Làm thịt tư không hạo thì hắn tiêu hận hơn phân nửa, không cần phải đi đụng chạm với tồn tại cường đại vào bây giờ. Lâm Lạc nhìn hắn mỉm cười, nói: không sao, phụ thân của ngươi cũng là Thượng Thiên Thần, hơn nữa còn làm thịt không ít Thượng Thiên Thần. Lâm Tiêu Dương lúc này hai mắt mở to lên, lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Hắn tối đa đoán tu vi của Lâm Lạc là sơ vị thần. Ngay cả nguyên thần cũng khó có khả năng. Làm sao lại là Thượng Thiên Thần? Đây! Lâm Lạc thò tay cuốn lơn. A! Y! Lơn! A! Mơn! Tiêu Dương thu vào không gian. Một bước đi vào bí địa của tư không gia. Hắn có thể bằng thần thức cảm ứng được một tia liên hệ với thần giới. Đây chính là pháp trận câu thông với thần giới. Đại phôi đảng tới nơi này cũng không chơi nhiều hơn. Sư Ánh Tuyết nhảy ra, nói: bản ma vương còn chưa chơi chán đấy. Vậy ngươi ở lại đi. Không muốn không muốn, bé gái cũng rất nhớ tỉ tỉ. Lâm Lạc buông áp chế khí tức ra. Lực lượng cấp bậc Thượng Thiên Thần làm cho cả tinh vực chấn động. Tất cả võ giả không ai không cảm thấy tim đập nhanh. Đồng thời cũng có vô số người ngẩng đầu lên. Bình thường khó có thể đột phá, bây giờ lại cảm thấy bình cảnh buông lỏng. Thiên địa bài xuất. Lâm Lạc lập tức bị đưa ra vách tường giới diện. Hắn giống như tảng đá rơi xuống núi, không ngừng ra tốt. Lúc mới vừa tới thần giới, Lâm Lạc chỉ có thể bị động chống cự lực bài xích này mà thôi. Nhưng bây giờ còn thành thạo mượn lực bài xích này rút ngắn quá trình. Có trận pháp chỉ dẫn trong hư vô, Lâm Lạc cũng không cần lo lắng đi sai hướng, ra tốt càng thêm nhanh chóng. Chỉ 2 giờ hắn đã đi tới vách tường giới diện bên kia, xíu. U, hắn bị cưỡng ép bài xích ra ngoài, thân như lợi mũi tên xuất hiện trong thiên địa mới. Không gian ổn định tới đáng sợ, thần giới. Lâm Lạc trôi nổi trên không. Đem khí tức trên người phóng thiết không hề cố kỵ. Giống như một đám mây cực lớn bao phủ thành phố bên dưới. Mấy đạo thân ảnh bay lên không trung. Đám trung nguyên thần biết người tới hẳn là Thượng Thiên Thần không thể nghi ngờ. Nhưng sau lưng bọn họ cũng có Thượng Thiên Thần. Tự nhiên không sợ nghênh tiếp. Dưới điều kiện tiên quyết là có kẻ thù xâm lấn, tan cả thế lực vô cùng đoàn kết. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng. Uy tăng lên. Ba ba ba. Tất cả những thần linh bay lên cao như con diều gãy cánh té xuống. Chỉ còn lại mình hắn như hùng ương đứng ngạo nghễ giữa không trung.

Cho dù hắn không địch lại nhưng hắn giàu gì cũng là thượng thiên thần, Lâm Lạc giết được hắn sao? Lại nói còn xóa tên Tư Không ra, thật sự là ngông cuồng. Dù Tư Không Phong Hoa hắn không địch lại, không phải có thần vương sau lưng sao? Thần vương sẽ cho phép thượng thiên thần khác dương oai ở thần quốc của mình hay sao? Tư Không Phong Hoa lúc này dùng thần niệm thả một tin tức ra ngoài. Vừa chiến đấu với Lâm Lạc, hắn biết rõ bằng thực lực của chính mình không đủ trấn sát Lâm Lạc, chỉ có thể nhờ Đại Phật Thần Vương mà thôi. Hắn đánh giá mình quá cao và đánh giá thấp Lâm Lạc. Bành, bành, bành. Mới giao thủ không vài chiêu, hắn đã bị Lâm Lạc đè nặng đánh. Trên người liên tiếp trúng quyền, từng đạo huyết hoa tung tóe. Hắn cơ hồ đầy máu tươi, không có một tia uy nghi của thượng thiên thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1379 nghênh chiến thần vương. Nguồn vân y b vân a nâng dân a nâng. Hắn đứng ở đỉnh phong đã lâu, tuyệt không ngờ một thượng thiên thần đỉnh phong lại bị người ta trấn áp thảm như vậy. Chẳng lẽ tên kia là thần vương? Không, không có khả năng. Uy thế của thần vương hoàn toàn khác. Tiểu tử này mạnh thì mạnh, nhưng từ khí tức thì còn kém xa thần vương. Tư Không Phong Hoa suy nghĩ như vậy, nội tâm chấn động. Vốn muốn đuổi giết Lâm Lạc báo thù gia cho Tư Không Hạo. Đối mặt với tồn tại mạnh mẽ hơn thì bảo trụ tính mệnh mới là suy nghĩ đáng tin nhất. Tư Không Phong Hoa từ khi tiến vào thượng thiên thần thì chưa từng nghĩ có ngày hôm nay. Tuy thần phục thần vương thì có hạn chế, nhưng đồng thời cũng nhận được bảo hộ. Thần vương dám chạy đến thần quốc đánh giết thượng thiên thần, ngoại trừ người như Minh Hà Vương ra thì chỉ cần không phản bội thần quốc thì không có chuyện thần vương giết tới tận cửa. Cũng ý nghĩa thượng thiên thần có thể trọn đời không ngã. Đây là luật thép của thần giới công nhận. Nhưng bây giờ lại có một gia hỏa chạy tới thần quốc giết rường cột của thần vương. Chuyện này nói thế nào cũng không có người tin tưởng. Tư Không Phong Hoa càng đánh càng gian nan. Tuy hắn là thần linh thổ hệ, một chưởng trấn áp như núi áp đỉnh, cả đời này không biết đè chết bao nhiêu thần linh. Nhưng mà Lâm Lạc trước mặt hắn muốn đè áp đối phương lại vô lực. Lâm Lạc tùy ý ra quyền. Đạt tới thượng thiên thần thì dựa vào năm pháp tắc đỉnh cao của tử đỉnh thì hắn hiện tại ngay cả pháp tắc công kích của thượng thiên thần cũng có thể dễ dàng tan rã. Tư Không Phong Hoa ứng phó thế nào thì trong mắt của hắn chỉ là trò đùa. Nếu hắn muốn giết Tư Không Phong Hoa thì trong 10 chiêu đã đánh đối phương hình thần câu diệt. Nhưng nếu như đối phương đã thả tín hiệu cho thần vương, Lâm Lạc không sợ phiền toái, cho nên hắn muốn cùng giải quyết phiền toái này. Hắn đang đợi thần vương xuất hiện. Nếu như Tư Không Phong Hoa biết rõ mình có thể đau khổ chèo chống chính là Lâm Lạc đang đợi thần vương xuất hiện thì không biết biểu hiện trên mặt thế nào. Thần vương lập quốc, chủ thần khí trấn áp. Chỉ cần thần vương nguyện ý thì hắn có thể tùy ý biết rõ toàn bộ thần quốc. Tùy ý hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều thần vương cũng không nhàm chán đi làm chuyện quay lén này. Đại bộ phận phần thời gian của bọn họ là câu thông với chủ thần khí. Lĩnh ngộ chí cao pháp tắc. Lấy mục tiêu tiến quân cửu tinh thần vương. Không ngờ thượng thiên thần tọa hạ số 1 của hắn bị đánh đổ máu, đây tuyệt đối là đại sự hàng đầu. Mà sau khi thu được thần niệm của Tư Không Phong Hoa thì Thanh Hà thần vương lập tức dùng thần thức cảm ứng. Sau đó sắc mặt tái nhợt, trực tiếp xé rách không gian xuất hiện trên thành thị. Uy áp thần vương nhộn nhạo hàng lâm. Tất cả người ở đây nội tâm hoảng sợ.

Nhưng mà không có thần vương nào nguyện ý buông tha một thượng thiên thần nắm giữ pháp tắc lỗ đen. Đặc biệt là kẻ nào còn nắm giữ không gian pháp tắc. Trong nội tâm hạ quyết tâm, Thanh Hà thần vương chắp tay sau lưng, không nói một lời. Nhưng mà ai cũng nhìn ra hắn nghẹn một bụng lửa giận. Nơn oán thanh toán xong tại hạ cáo từ, Lâm Lạc xoay người, hắn thuấn di biến mất tại chỗ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1381 Thần Vương Thụ Đạo. 1. Nguồn vân y b vân a nâng dân a nâng. Nếu như hắn dùng truyền tống trận, không biết Thanh Hà Thần Vương có nổi giận ra tay đánh nát hay không. Thanh Hà Thần Vương đứng trên trời cao thật lâu không có nhúc nhích. Uy áp khủng bố hiện ra. Nội tâm những người ở đây hoảng sợ. Sợ vị thần vương này giận chó đánh mèo. Cũng may chỉ mấy hô hấp là Thanh Hà Thần Vương xé rách hư không mà đi. Cả thành thị cũng khôi phục yên lặng như trước. Nhưng Tư Không Nhất Tộc toàn bộ diệt. Chuyện này lại có chấn động cực lớn. Lâm Lạc cũng không biết mình ở phương nào. Nhưng dưỡng tâm hữu chính là thần khí của hắn. Có một tia thần thức trong đó. Thời điểm lên tới thượng thiên thần thì cảm ứng cũng rõ ràng hơn trước. Trở thành đèn sáng chỉ đường cho hắn. Hắn men theo phương hướng đó mà đi. Tuy hắn có lực địch Thanh Hà Thần Vương nhưng đang ở chỗ của người ta. Hắn và Thanh Hà Thần Vương không cừu không oán. Tự nhiên không muốn quá mức chọc giận thần vương này. Thẳng tới khi rời khỏi thần quốc của Thanh Hà Thần Vương. Lúc đi tới thần quốc tiếp theo mới dùng truyền tống trận. Đừng nhìn chạy tới hạ giới vài ngày là quay về. Nhưng Thanh Hà Thần Quốc cách Phi Vũ Thành vô cùng xa xôi. Lâm Lạc bay dùng thời gian 2 năm mới về tới Phi Vũ Thành. Tiêu Dương, Triệu Ngọc Phi nhìn thấy Á Tử thì kích động nước mắt nhấp nhô. Ôm con vào trong ngực. Nhưng làm cho Sương Vong Nguyệt xấu hổ. Nắm chặt góc áo không nói lời nào. Lâm Lạc cười ha ha. Lâm Tiêu Dương kéo tay của Sương Vong Nguyệt chào chúng nữ, gọi từng tiếng A-di, sau đó thu đủ lễ gặp mặt. Tiểu tử kia đi tới bên cạnh Lâm Lạc, hắn nhìn Lâm Lạc, nói: Phụ thân, tại sao mới nhiều ra 4 di nương? Ta còn tưởng rằng trong vạn năm qua ngươi phải tìm được gần 20 người đấy. Lâm Lạc vỗ đầu của hắn một cái, tiểu tử này không ngờ dám chọc lão tử. Chỉ có 3 thôi, đừng nói lung tung. Hắn chỉ có Thạch Nguyệt Nha, An Vũ Chân cùng Phượng Niệm Yên. Cái gì, lão ba ngươi cũng quá kém rồi. Ở hạ giới ngươi lừa gạt một đống di nương, tại sao đi tới thần giới mị lực hạ thấp nhiều như vậy? Lâm Tiêu Dương giả bộ kinh hãi thét lên. Ngươi hy vọng nhiều mấy di nương sao, không sợ mệt mỏi à? Lâm Lạc tát đầu của hắn một cái. Mệt mỏi thì mệt mỏi, nhưng lễ gặp mặt cũng nhiều. Lâm Tiêu Dương cười lên tránh thoát một kích của Lâm Lạc. Tiểu tử này chỉ nghĩ kiếm chỗ tốt. Lâm Lạc lắc đầu bật cười, chuyện này xử lý xong rồi cũng nên quay về tinh điện. Hắn nhắm mắt suy ngẫm. Nếu không có chủ thần khí cũng có thể tiến vào thần vương. Khác biệt chỉ là không thành lập thần quốc mà thôi. Như Minh Hà Vương dựa vào mảnh vỡ tử đỉnh mà tiến vào thần vương. Mà tinh điện có tới 9 thần vương. Như vậy hắn có được tử đỉnh chẳng phải cũng có thể giúp ác tử và ác thê tiến vào thần vương sao? Lâm Lạc tin tưởng chuyện này nhất định làm được. Trước mắt hắn còn không biết làm sao. Nhưng tin tưởng chính thần vương của tinh điện biết rõ. Nhưng mà bọn họ nói thật với hắn hay không là vấn đề lớn. Thần vương đã đứng ở đỉnh cao nhất của thiên địa. Hắn khai ra điều kiện gì mới khiến đám thần vương kia thỏa mãn?